Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, chương 1561, chấm dứt họa lớn. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu chân phàm lặng lẽ không lên tiếng nhìn hắn. Nghe hắn một mình lầm bầm lầu bầu nói, giống như là một cái rất chuyên chú những người nghe, mà Lider Đâm chính là một cái cảm xúc mạnh mẽ tung bay diễn giảng người. Hắn thời điểm giống như là nhớ thuở xưa, khi thì giống như là chỉ điểm Giang Sơn Vương giả. Bất quá cuối cùng tấm màn rơi xuống lúc này vẫn là cái đó tóc bạc hoa dâm Lider Đâm. Người biết không, từ ta từ phòng thí nghiệm trộm đi vậy con rồng hung ác DNA lúc này ta liền vẫn đang làm phương diện này nghiên cứu, người có thể cũng phát hiện năng lượng vẫn thạch cùng từ trường quan hệ. Điều này nói rõ người cũng là một người thông minh. Hoặc giả nói là vận khí tương đối khá người. Lider Đâm tiếp tục vừa nói. Người có thể tưởng tượng. Một cái có thể sửa đổi cái thế giới này cơ hội. Đem ngươi trở thành bị vĩnh viễn nhớ người kia thời điểm. Loại tâm tình này sao? Không, ta không hiểu. Giáo sư Đâm, ta chẳng qua là hy vọng mình có thể bình thường vượt qua cả đời này. Bất quá bây giờ nhìn lại. Cái này thật giống như là có chút hy vọng xa vời. Chân phàm không kiềm được thở dài một cái. Nếu ta đã nắm giữ từ trường cùng năng lượng quan hệ. Như vậy ta cũng không khả năng ngừng dưới mình bước chân. Giáo sư Đâm nhìn xem chân phàm. Đột nhiên liền cười lớn. Ha ha, nói trắng ra. Chân, chúng ta liền là một loại người. Chúng ta là không giống với trên cái thế giới này những người khác. Cho nên, coi như ta chết ở bên trong tay ngươi. Cũng không có cái gì. Ta chỉ ít có thể rõ ràng. Sau này ngươi là sẽ trở thành là trên cái thế giới này thượng đế đâu hay là từ trên cái thế giới. Này biến mất. Chân phàm lắc đầu một cái nói. Ta cùng sự tồn tại của ngươi là không giống. Năng lượng vẫn thạch cùng từ trường quan hệ ta rõ ràng. Nhưng là ta tuyệt đối sẽ không biến thành ngươi chế tạo ra những quái vật kia. Bởi vì là ta có đạo Trung Quốc thuật. Có thể chính xác dẫn dắt trong cơ thể ta năng lượng. Hơn nữa đem chúng đổi thành mình hết thảy mong muốn lực lượng. Đây cũng chính là ngươi rõ ràng so ta tìm được vẫn thạch năng lượng hoành nhiều. Nhưng thủy chung không thể thắng ta nguyên nhân. Giáo sư Đâm thần sắc có chút chán nản nói. Đây chính là ta tiếc nuối. Ta một mực cũng không hiểu rõ. Tại sao ngươi như thế cường đại lực lượng tồn tại? Nhưng là cái gì có thể giống như người bình thường vậy? Hơn nữa còn có thể che giấu tốt vô cùng. Xem ra ta vẫn là sơ sót rất nhiều thứ. Hơn nữa đây cũng là chí mạng. Ngươi còn có gì muốn nói không? Chân phàm nhìn xem giáo sư Đâm. Lạnh lùng nói. Thật ra thì ngươi hoàn toàn không cần thiết đi tổn thương trên cái thế giới này người vô tội. Như vậy chỉ sẽ để cho ta đối với ngươi càng thêm không ưa. Ta thả qua cơ hội của ngươi lại càng thiếu. Bây giờ, ngươi đã không thể quay đầu lại. Ta biết, ngươi không cần gấp gáp như vậy. Ta chỉ muốn thật tốt trò chuyện một chút. Dù sao ta đối với ngươi mà nói. Căn bản là chạy không thoát. Mặc dù ta ở chiếc tàu lặn này ở trên cài đặt đúng giờ nổ bom. Nhưng là ta biết đây đối với ngươi mà nói căn bản liền không có tác dụng gì. Giáo sư Đâm lắc. Đầu cười khổ, cái này vốn là ta đối phó quân đội chính phủ nơi chọn lựa bất đắc dĩ các biện pháp. Ta không muốn mình rơi vào chính phủ đám người kia trong tay. Lúc đó để cho ta sống không bằng chết. Được rồi, ngươi phế lời đã nói đủ nhiều rồi. Nếu ngươi muốn tiếp tục trò chuyện, như vậy thì nói tiếp đi. Tại sao phải sát hại những cái kia người vô tội? Ngươi biết lần này New York bởi vì là vậy hai đầu quái thú chết bao nhiêu người sao? Hơn 1.300 người. Đây chẳng qua là ta phỏng đoán người đã tử vong đếm. Còn có vậy đếm không hết bị thương người. Chấm ngoặc kép, chân phàm hướng về phía hắn hừ hừ. Bị cáo tố ta ngươi là cao cao tại thượng. Mà những người bình thường kia đó là sống nên bị tàn sát cùng nô dịch. Ta không tin những quỷ này mà nói. Ta chỉ biết là, mỗi người sinh mạng cũng hẳn là bị tôn trọng. Chấm ngoặc kép, ta quả thật như ngươi nghĩ. Những người đó mạng ở ta xem ra căn bản cũng không có giá bao nhiêu trị giá. Giáo sư Lider Đâm. cười lớn, hướng về phía Trần Phàm giang tay ra nói. Ta không cãi vả với ngươi cái gì. Dù sao ta cũng phải chết. Bất quá trước khi chết ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Đó chính là ở chỗ này. Có một cánh đi thông một cái khác thời không cửa. Hoặc giả là, mặc dù không phải là rất chắc chắn. Nhưng là ta cảm thấy đó chính là, cám dỗ này liền ta rất lâu. Nhưng là ta không có đi đụng chạm nó. Biết tại sao nơi này từ trường sẽ rất cường đại sao? Cùng nơi này thời không chi môn có rất cường đại quan hệ. Nếu như có hướng một ngày, người có thể đi vào. Ta tin tưởng, cái thế giới này, gặp nhau bởi vì là ngươi mà thay đổi. Ta thật rất hâm mộ ngươi. Thậm chí là ghen tị ngươi. Chấm ngoặc kép, ta biết cái cửa thời không này. Cũng không phải là ngươi mới biết. Không chỉ là tam giác Bermuda có. Ở rất nhiều địa phương đều có. Hơn nữa ta biết thời không chi môn cần rất cường đại lực lượng mới có thể mở. Cũng không ai biết cánh cửa kia bên trong là cái gì. Ở ta lực lượng không phải cũng khá lớn lúc này ta là sẽ không dễ dàng đánh mở cánh cửa kia. Trần Phàm lại có thể hướng về phía hắn gật đầu một cái nói. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi nói cho ta cái này. Nhưng là cái này không có gì dùng. Sẽ không để cho ta đối với ngươi có một tia một hào thương hại. Ngươi nói xong sao? Trần Phàm nhìn xem hắn. Lạnh nhạt hỏi một câu. Đăm trầm mặc, sắc mặt phức tạp. Qua rất lâu lúc này mới gật đầu một cái nói. Đúng vậy, ta nói xong. Bất quá, chiếc tàu lặn này, ta vẫn là giao cho ngươi đi. Ta cũng coi là không có gì tiếc nuối. Vừa nói liền nhắm hai mắt lại. Hắn vẫn là có không cam lòng. Cứ việc ngoài miệng nói như vậy. Oanh, một tiếng. Đâm toàn thân liền toát ra màu xanh ngọn lửa. Nhanh chóng toàn thân liền đốt thành màu trắng bụi đất bụi đất. Trần Phàm nhẹ nhàng thổi một cái khí. Trận này bụi đất liền thổi tan. Một người rốt cuộc liền đã xong mình cả đời. Còn như chiếc tàu lặn này. Trần Phàm còn thật không có dự định muốn. Vẫn có thể ở tàu lặn bên trong cảm nhận được cường đại tư trường. Nhưng là Trần Phàm vẫn là quyết định đem những thứ này tà ác những tên đồ toàn bộ hủy đi. Giáo sư Đam chết. Coi như là để cho Trần Phàm chấm dứt một cái đại họa tâm phúc. Còn như sau này sẽ làm gì? Trần Phàm cảm thấy trước hay là đem mình nên làm xong sự việc cũng tối hôm qua. Sau đó liền dốc lòng hiểu đạo ra tâm đắc. Hơn nữa tăng lên mình tu vi. Nếu từ trường đối với năng lượng có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Như vậy mình thiếu không thể phải đi toàn thế giới những cái kia từ trường mãnh liệt nhất địa. Phương đi, tăng lên tu vi mặc dù là một việc có thể gặp không thể cầu. Nhưng là một khi tìm được như vậy cửa đột phá. Cho dù là bình thản như Trần Phàm, hắn cũng biết không nhịn được đi chủ động cầu tăng lên. Một liền mấy ngày, New York đài truyền hình cũng đang không ngừng thảo luận ngày đó xuất hiện quái thú cùng vậy ba cái. Siêu cấp anh hùng, không chỉ là New York, Los Angeles cũng giống như vậy. Bọn họ thông qua trực tiếp truyền hình, cũng hiểu được cùng ngày sự tình phát sinh. Bọn họ và New York đều giống nhau. Hai thành phố có giống nhau đau đớn. Đó chính là ở rồng hung ác tập kích trong sự kiện. Đều là bị hại thành phố. Chúng ta bây giờ thảo luận chính là cái thế giới này còn tồn tại một ít chúng ta không muốn người. Biết loại sinh vật loại. Mà những sinh vật này chủng loại hoàn toàn vượt qua chúng ta nhận biết. Chúng ta khoa học phát triển đến ngày hôm nay. Đã sớm từ các phương diện cũng phân tích. Nếu như muốn làm vậy hai đầu quái thú sự việc. Liền phải chuẩn bị rất nhiều những phương diện khác sinh vật không có đặc chất. Thí dụ như phải có lớn vô cùng năng. Loại này năng thì nhất định phải có to lớn sức chứa. Hơn nữa có thể phát sinh một loại đặc thù nào đó phản ứng hóa học. Cho nên chúng có thể phun ra lửa. Còn như là cái gì kết cấu. Nếu như chúng ta có thể có một cái những sinh vật kia thi thể. Hơn nữa tiến hành giải phẫu mà nói. Chúng ta sẽ biết đáp án. Chấm ngoặc kép, trong TV người MC cùng mời tới cái gọi là chuyên gia vừa nói một ít nói nhảm. Nhưng là những thứ này nói nhảm nhưng hấp dẫn càng ngày càng nhiều người tham dự vào. Hơn nữa tần suất lượt xem đều vô cùng cao. Ngoặc kép, còn nữa, vậy ba cái siêu cấp anh hùng. Bọn họ là cái gì có thể bay lên? Ta cảm thấy đây là không tuân theo chúng ta đã biết khoa học tự nhiên quy luật. Không quá ta càng nghiêng về bọn họ hẳn là dùng nào đó khoa học dụng cụ. Giống như là Iron Man giống như vậy. Chấm ngoặc kép, ta cắt đứt một chút. Đối với cái này ta muốn có lời. Loài người không có cánh lại không thể bay lên sao? Thật ra thì ta là từ thân thể con người khoa học phía trên tới tiến hành phân tích. Mọi người đều biết, người óc nhưng thật ra là tiềm lực vô cùng. Mà nhân loại chúng ta bây giờ chân chính khai phá ra cũng chỉ có là 10% cỡ đó. Mọi người có thể thử nghĩ một chút. Nếu quả thật đang đại não sức chứa mở rộng đến là 20%, 30 thậm chí nhiều hơn có thể vận dụng. Như vậy thì giống như là X-Men bên trong những cái kia có vượt qua năng lực người vậy. Có thể bay đứng lên, có thể biến hình, thậm chí có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cái này không phải là không có khả năng. Chấm ngoặc kép, trong TV cái gọi là các chuyên gia còn đang không ngừng tranh luận. Mia cùng Bernard còn có Meyer đang ngồi ở trong biệt thự. Các nàng ở trong phòng khách xem TV lên nói bậy nói bạ. Nói này nói kia, nhíu mày, sư phụ đi lâu như vậy, cũng 2 ngày, tin tức gì cũng không có truyền tới. Bernard nhíu mày, không yên lòng nhìn chằm chằm TV, trong miệng vừa nói một ít lo lắng. Chúng ta có phải hay không hẳn đi tìm một chút, tổng so ngồi ở chỗ này chờ mạnh à, cũng không biết rốt cuộc kết quả như thế nào. Người đối với sư phụ không có lòng tin. Meyer quay đầu nhìn Bernard một cái. Sau đó xuyên thấu qua cửa biệt thự, nhìn phong cảnh phía ngoài, từ biệt thự có thể thấy trước mặt vậy con sông, phong cảnh tốt vô cùng, nhưng là bọn họ không có tâm tình để thưởng thức. Cùng đi, chúng ta tiếp tục chờ. Mia một câu nói định âm, chúng ta thả qua loa làm một ít chuyện tình, còn không bằng ngồi xuống lẳng lặng chờ. Đến chân cái tầng thứ kia, thì không phải là chúng ta có thể chen vào được tay. Ta luôn cảm thấy, đây đối với sư phụ mà nói là một cái thời cơ. Hắn có thể sẽ ở tu vi trên có đột phá. Chấm ngoặc kép, à, còn có thể như vậy. Sư phụ đột phá, khởi không phải là chuyện tốt. Meyer liền kinh ngạc vui mừng kêu. Hướng về phía Mia nói, ngươi là làm sao cảm giác được. Ta làm sao liền không cảm giác được. Cùng ngươi tu vi đuổi kịp ta rồi hãy nói. Mia tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái nói. Ta cũng không nói lên được. Chính là cảm giác. Đây là một loại tâm ý tương thông đồ. Nói ngươi cũng không hiểu. Hơn nữa, chân đột phá tu vi. Đối với hắn hoặc là chúng ta mà nói. Không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cho nên, ta có chút lo lắng. Tại sao? Meyer không hiểu. Liền Bernard cũng không nhịn được bật thốt lên. Nếu như sư phụ đột phá tu vi, hắn giống như là thượng đế vậy tồn tại. Mia nhíu mày, thở dài một cái nói. Các ngươi có ai gặp qua thượng đế sao? Không có đem, ai cũng không có gặp qua thượng đế. Nói cách khác một khi trở thành năng lực như vậy người. Như vậy trên cái thế giới này thì không thể còn nữa hắn vị trí. Nếu không hắn phải đánh phá tự nhiên giới thăng bằng. Chấm ngoặc kép. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTPS Chuyện chấm tàng thư viện chấm VN gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo SUONG gạch nối TSON gạch nối TSAU gạch nối TSI gạch nối TSAN gạch nối Y dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.